Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2163. Giấy không thể gói được lửa giết bọn hắn. Biểu hiện của Ito có phần vượt quá mong đợi của Tô Văn Văn. Sau mấy phút kinh ngạc, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi một vấn đề, ở ngay tại chỗ này. Tô Văn Văn rốt cuộc ngồi thẳng người. Hắn lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, làm sao mà không nghe ra được giọng điệu nghiêm túc của Ito? Bây giờ là ban đêm, hơn nữa nơi này thuộc về Cẩm Tú. Tô Văn Văn chậm rãi nói ra hai chữ "e ban đêm", y mà cả đời Ito không thể quên được. Ito nghi hoặc. Sau 12 giờ, khu vực này là của riêng ta. Tô Văn Văn dành cho Ito thái độ và giọng điệu tôn trọng nhất mà hắn có trong đêm nay. Hy vọng không bao lâu nữa, ban ngày sẽ thuộc về ngươi, còn ban đêm thuộc về ta. Nam nhân đứng dậy, ánh mắt sắc bén như dao, "Ê, đương nhiên, ta nói là toàn bộ Shinjuku." Khi hai người đang nói chuyện, một người say rượu nằm trên mặt đất đã tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy Ito, hiển nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức phun một bãi nước bọt vào người Ito. Chất lỏng bẩn thỉu từ từ chảy xuống đôi giày da mới toanh của Ito, vô cùng bắt mắt. Tô Văn Văn cau mày, tiện tay cầm chai bia trên bàn đập xuống. Rượu bắn tung tóe cùng tiếng tanh tách giòn tan khiến nam nhân say rượu mềm ngoặt. "Chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết mọi dấu vết, ngươi chỉ cần bóp cò súng là được." Tô Văn Văn nhận lấy cái khăn mà cấp dưới đưa đến, từ từ lau sạch bàn tay phải bị bẩn, "Vậy ta chỉ cho ngươi 10 phút để cân nhắc." Một khẩu súng màu bạc được đặt ở giữa bàn, màu sắc của thân súng dưới ánh sáng mờ ảo thật đẹp mắt. Ito cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giờ hắn chỉ có thể phân tích được hai điều. Đầu tiên, tổ chức dưới vỏ bọc Hiệp hội Hữu nghị Nhật Shinjuku này chắc chắn là một thế lực xã hội đen của Hạ Quốc, có người có tiền, hơn nữa còn hành xử rất tàn nhẫn. Thứ hai, đây là sự nhập đội. Đối phương hiển nhiên muốn lợi dụng chuyện này để hoàn toàn khống chế mình. Ito không quan tâm đến màu sắc của thế lực Hiệp hội Nhật. Chỉ cần những người đó có thể cung cấp cho hắn chiếc thang mà hắn cần, thì hắn có thể chấp nhận. Ito cũng tỏ ra do dự. Do dự không phải vì sợ hãi. Có đáng hay không mới là điều cân nhắc duy nhất của Ito. Bất cứ thường dân nào có thể tham gia vào đấu trường chính trị đều có điều gì đó phi thường, giống như Ito bây giờ chỉ là một kẻ phụ tá, nhưng dường như hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không thành công. Sự tự tin và kiên trì này đã là những lợi thế mà 90% người bình thường không thể sánh được và sẽ không có được. Ta cần vị trí phó chủ tịch hiệp hội, và ngươi phải hứa rằng số lượng thành viên sẽ tăng gấp 3 trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ito nhìn Tô Văn Văn. Ừ, như vậy ngươi mới không lỗ vốn. Được. Đôi mắt nheo lại của Tô Văn Văn nhìn chằm chằm vào từng cử động của Ito. Tên gia hỏa được lão đại xem trọng này tỏ ra điềm tĩnh khác hẳn người thường, điều này khiến hắn có phần ấn tượng. Ito nhìn xung quanh, không biết từ khi nào toàn bộ quán bar đã trở nên trống rỗng, tất cả nữ hài ăn mặc hở hang và người phục vụ đều đã rời đi, chỉ còn lại 7-8 nam nhân nhìn thẳng với vẻ mặt nghiêm nghị. Người có biết không, Tô tiên sinh? Ito đưa tay chộp lấy khẩu súng trên bàn, vẻ mặt kỳ quái, "Gầy ta đã có ý định giết người không dưới 10 lần kể từ khi gia đình ta phá sản. Bởi vì ta nghĩ bất cứ ai bắt nạt ta đều phải chết." Nói xong, Ito giơ súng lên nhắm và bóp cò không chút do dự. "Thằng! Thằng!" Tiếng súng nặng nề vang lên trong quán bar. Trên đời này không bao giờ thiếu sự giết chóc. Tất cả các màu sắc được rỡ đều do có người thay ngươi tô lên. Ngay khi Ito nổ súng giết người, là Giai Văn ở Thiên Đô cũng đã chết. Nhưng không giống như những kẻ say rượu, cổ họng của hắn bị bàn chải đánh răng đâm thủng. Người giết hắn là một tên tội phạm chung thân. Tội phạm chung thân là loại tội phạm nghiêm trọng, kiếp này không thể ra tù hoặc đã quá già để tồn tại và hòa nhập xã hội sau khi được thả ra. Loại người này có một đặc điểm chung. Bọn hắn không có lo lắng, hoặc rất ít lo lắng, những người này ngày ngày sống trong ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ tính từng ngày một. Không phải ai cũng bị gọi là tội phạm, bởi vì bọn hắn phải có một đặc điểm. Không đủ thông minh nhưng lại đủ nghĩa khí. Kẻ giết La Giai Văn được người ta gọi là Chu Lão Lục, bị kết án tù chung thân. Hắn đã 48 tuổi, vợ của hắn đã bỏ đi. Người thân duy nhất là đứa con gái 7-8 năm chưa từng đến thăm hắn. Sau khi giết chết La Giai Văn, Chu Lão Lục không hề hoảng sợ mà bình tĩnh nói với cảnh sát xông vào. Có thú không? Cái chết của La Giai Văn khiến một số người vui mừng và một số người đau buồn, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, trong khi nhiều người cảm thấy kinh hoàng. Mặc dù các thế lực có ý kiến khác nhau, nhưng điểm chung duy nhất của bọn hắn là không ai tin rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi người đều biết việc bắt giữ La Giai Văn có ý nghĩa gì. Tuyến đường Liễu Bình đã được điều tra rõ ràng. Công trình Thiên Đô mới tồn tại vấn đề là một sự thật không thể chối cãi. Hầu hết các manh mối hiện được tiết lộ về những vấn đề này đều hướng về La Giai Văn. Nhưng bây giờ La Giai Văn lại chết. Vô pháp vô thiên, điều tra đến cùng cho ta. Ông chủ Tô đã nói điều này khi kết thúc một cuộc họp thường kỳ, thì điều quan trọng nhất trên đời là phải nghiêm túc. Giấy không thể gói được lửa. Lúc đó Tô Trung Hòa nhìn một lượt mọi người trong hội trường, Đề Thiên Nam không phải vườn sau nhà ai, chúng ta là công chức, không phải chủ nhân. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2164. Cân nhắc trên thực tế, trước khi La Giai Văn chết, Tô Trung Hòa rất hài lòng với diễn biến của sự việc. Ông chủ Tô hiểu rõ hơn ai hết La Giai Văn không thể một mình làm được nhiều việc như vậy. Dựa trên kinh nghiệm làm qua nhiều năm của hắn, thực ra không khó để đoán ra còn ai đứng sau La Giai Văn. Nhưng mọi việc luôn cần bằng chứng. Hiện tại chỉ cần La Giai Văn mở miệng, mọi quyền chủ động đều nằm trong tay Tô Trung Hòa, hình phạt hoàn toàn căn cứ vào tình hình chung mà quyết định. Mọi chuyện trên thế giới này luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Một khi xác định được những người đó, sẽ có rất nhiều người được đưa ra ánh sáng. Kéo một đợt, đánh một đợt, đổi một đợt, giết một đợt. Từ đó trở đi, quan trường Thiên Nam sẽ chỉ lấy hắn làm trung tâm, sẽ chỉ có một giọng nói duy nhất, đó là giọng nói của hắn, Tô Trung Hòa. Thành thật mà nói, Tô Trung Hòa thật sự không nghĩ đến thủ đoạn phản kích của mười phái lại kịch liệt như vậy. Làm những điều phi thường vào những thời điểm phi thường. Tô Trung Hòa hiếm khi bỏ qua Quý Hưng Thịnh, đưa ra chỉ thị cho Hậu Đại Khánh, đi đừng lo lắng, mạnh dạn làm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Chó gấp mới nhảy tường. Ông chủ, nhìn từ góc độ khác, đây không phải là chuyện xấu. Hậu Đại Khánh vẫn giữ nguyên niềm tự hào và tự tin như mọi khi, để che giấu sự thật không dễ dàng như vậy. Trên đời không có tội ác nào hoàn hảo cả. Ta sẽ làm tốt mọi việc, chỉ 5 phút trước khi Hậu Đại Khánh tự mình thẩm vấn Chu Lão Lục, một cuộc điện thoại từ Thịnh Kinh đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tôn Hầu Tử, gần đây không thấy ngươi gọi điện thoại. Không phải ngươi vui đến quên cả trời đất chứ? Nghe nói Thiên Nam có rất nhiều người đẹp. Giọng điệu của Chung Tiểu Ngải rất vui vẻ, khó có lúc đùa giỡn như thế, hiển nhiên tâm trạng không tệ. Sự việc ở Thiên Nam ngày càng phức tạp. Bà xã đại nhân, ngày nào ta cũng gọi mà. Ta sắp sửa chủ trì một cuộc thẩm vấn hung thủ giết chết La Giai Văn, không thể nói chuyện với ngươi được. Hậu Đại Khánh thuộc loại thẳng nam. Hắn giải thích một cách cực kỳ nghiêm túc. Ngươi giỏi mọi thứ trừ hài hước. Chung Tiểu Ngải oán trách một câu rồi đi vào chủ đề chính. Vì giám đốc Ủy ban Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia có vấn đề về tim. Có người đưa tin yêu cầu ngươi quay về tiếp quản. Ta, Hậu Đại Khánh phản ứng rất nhanh, lề trao đổi lợi ích. Muốn ta không nhúng tay vào chuyện của Thiên Nam. Đừng đánh giá thấp năng lượng của bất cứ người nào. Ba cũng cảm thấy kinh ngạc. Lần này, mấy ông chủ đưa ra ý kiến với hắn. Đương nhiên, lý do được đưa ra là nền kinh tế sẽ là trọng tâm phát triển trong 20 năm tới, và trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kinh nghiệm rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của ngươi. Hậu Đại Khánh im lặng hỏi, ý của ba thì sao? Ngươi đến Thiên Nam chẳng qua là tiến lên một bước, hiện tại mục tiêu đã đạt được, đây là điểm thứ nhất. Chung Tiểu Ngải biết tính cách của chồng mình, cho nên nàng rất cân nhắc giọng điệu, điều thứ hai, ân tình. Mấy ông chủ đề nghị ngươi quay về đều chưa về hưu. Mặc kệ vị trí của ngươi có tốt hay không, bọn hắn thiếu nhà họ Chung chúng ta, ân tình này nhất định phải trả. Giọng điệu của Chung Tiểu Ngải tràn ngập sự tự tin và kiêu hãnh đặc trưng của một gia đình giàu có. Thiên Nam thì thế nào? Nơi này có vấn đề lớn, ta không muốn rời đi, như vậy chẳng khác nào chạy trốn. Giọng điệu của Hậu Đại Khánh có sự kiên quyết mà Chung Tiểu Ngải quen thuộc, từ ngày đầu tiên đến Thiên Nam, ta đã nói một câu với mọi người. Nam nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, để ta phải trả lại bầu trời trong xanh cho Thiên Nam, trả lại công bằng cho sinh mạng của những người đã chết trong trận mưa lớn. Dưới ánh mặt trời luôn có bóng tối, năng lực càng lớn thì tương lai càng có thể làm được nhiều việc. Chung Tiểu Ngải đã quen với tính cách của chồng, nàng lập tức thay đổi cách nói chuyện bằng những lời nói nhẹ nhàng, để đây không phải lâm trận bỏ chạy. Mỗi lần rút lui của võ sĩ chỉ là để lần sau hắn có thể đấm mạnh hơn. Chung Tiểu Ngải còn có rất nhiều lời không nói ra. Nàng là con cháu nhà quan chức, lại công tác nhiều năm trong quan trường. Nàng không nhất thiết có năng lực làm việc xuất sắc, nhưng sự nhạy bén về chính trị của nàng tuyệt đối không thể chê. Đối phương đã nể mặt nhà họ Chung, bọn hắn nhất định phải tiên lễ hậu binh. Con thỏ nóng lên cũng sẽ cắn người, huống chi đám ông chủ địa phương Thiên Nam. Chung Tiểu Ngải vẫn luôn chú ý đến tình hình phát triển của Thiên Nam cũng biết La Giai Văn đã chết. Nữ nhân hiểu, nếu hậu Đại Khánh không nhận cành ô liu này, cứ tiếp tục cắn không thả, đừng nói hắn là con rể của nhà họ Chung, cho dù là Thiên Vương lão tử, đối phương cũng sẽ ra tay đánh cược một lần. Nàng ủng hộ tính cách ghét ác như thù của chồng, nhưng so với nguy hiểm đến tính mạng của hậu Đại Khánh, Chung Tiểu Ngải vẫn muốn hắn buông xuống những chuyện này. Ba cũng đồng ý ý kiến của ta. Tương lai ngươi sẽ quản lý một phương, có thể vì lý tưởng của mình làm được nhiều việc hơn. Hậu Đại Khánh im lặng. Chung Tiểu Ngải lại quăng ra một lợi thế khác. Cho ta mấy ngày để cân nhắc. Lúc này, trong lòng hậu Đại Khánh đã có sự dao động. Đây là lần đầu tiên hắn do dự. Được, nhưng ngươi dừng lại, đừng nhúng tay vào chuyện của Thiên Nam nữa. Chúng ta cần cho đối phương một tín hiệu. Chung Tiểu Ngải khích lệ người chồng đang sa sút tâm trạng của mình rồi cúp điện thoại. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2165. Dành cho quân tử thì ta không cảm thấy kỳ lạ khi La Giai Văn chết, nhưng hậu Đại Khánh chuẩn bị thẩm vấn Chu Lão Lục thì lại lấy lý do không trình diễn. Tô Bình Nam vẫn luôn chú ý đến tiến triển của Thiên Nam, nhận được điện thoại của Lục Viễn sau vài phút. Đúng vậy, hơn nữa ta nhận được tin tức nói bên phía Thịnh Kinh cố tình để hậu Đại Khánh quay về nhận chức, thoát khỏi vũng bùn này. Có vẻ như hắn muốn dừng tay. Nam nhân đột nhiên bật cười, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn. Giọng điệu của Tô Bình Nam tràn đầy sự khinh thường, kẻ ta thích tiểu nhân hơn là đám ngụy quân tử. Nói thì hay lắm, nhưng kết quả lại thích vẻ ngoài của mình hơn. Người này cũng xứng lu mồm vì chính nghĩa sao? Lục Viễn lặng lặng chờ đợi chỉ thị của lão đại. Hắn muốn rời Thiên Nam là rời sao? Giọng điệu của Tô Bình Nam trở nên lạnh lão. Từ người này lúc nào cũng thuận chào mát mái, cho nên trong lòng hắn sẽ không dễ thỏa hiệp. Nghĩ cách cho người đi chất vấn hắn mấy câu đi. Nam nhân ngước nhìn bầu trời đất nước hoa anh đào, ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu hết thảy thế gian. Hỏi hắn, nhà của hắn không quét thì tương lai hắn lấy gì quét thiên hạ? Hỏi hắn chính nghĩa đến trễ có còn là chính nghĩa hay không? Tô Bình Nam cúp máy. Con người là sinh vật phức tạp nhất, phức tạp đến mức thậm chí không hiểu chính mình. Bộ não của mỗi người sẽ tự lừa dối mình. Trong nền giáo dục mà ngươi nhận được khi còn nhỏ, ngươi vô thức làm đẹp bản thân, tô điểm và thay thế hành vi, suy nghĩ của mình thành những khuôn mẫu tính cách mà ngươi công nhận. Chỉ khi thực sự gặp chuyện gì đó, ngươi mới biết mình có thực sự yếu đuối hay không. Đây cũng là nguồn gốc của câu tục ngữ bò chết phải nhìn vào bộ xương. Vì vậy, chúng ta luôn tôn trọng những anh hùng và nỗ lực của bọn hắn. Bởi vì có một số điều ngươi thực sự không thể làm được. Mặc dù ngươi nghĩ mình có thể. Nhiều lúc người ta phải thừa nhận mình tầm thường. Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hiện thực và lý tưởng trong cuộc sống đã khiến hậu Đại Khánh rơi vào trạng thái vô cùng bối rối. Giống như lời Tô Bình Nam đã nói, hậu Đại Khánh từ nhỏ đã xui chèo mát mái. Cho dù hắn từng bị bắt nạt ở trường, nhưng nhờ bạn bè giúp đỡ cản lại. Chính vì chưa từng trải qua đau khổ, cho nên hậu Đại Khánh cảm thấy đó không phải là chuyện ghê gớm. Càng không nghĩ đến bạn bè của mình đã vì mình mà trả giá như thế nào. Sau khi đến Thịnh Kinh, hắn lại càng trở thành đối tượng sùng bái trong mắt người khác. Điều này khiến cho hắn không bao giờ thỏa hiệp, chứ đừng nói đến việc trải qua bất kỳ khó khăn hay lựa chọn nào. Trong nhận thức của hậu Đại Khánh, hắn là người hoàn hảo, là sứ giả bảo vệ công lý trên thế giới. Sau cuộc điện thoại với Chung Tiểu Ngải, lần đầu tiên trong đời hắn phải đối mặt với trái tim mình. Rời khỏi Thiên Nam, trở lại Thịnh Kinh. Lựa chọn này quả thực có rất nhiều lợi ích, nhưng hậu Đại Khánh hiểu rằng sau khi đưa ra lựa chọn này, hắn sẽ hoàn toàn là kẻ thua cuộc, có khác gì những người mà hắn luôn coi thường. Sự sụp đổ niềm tin là một trải nghiệm vững chắc về nỗi đau nội tâm của hậu Đại Khánh. Nhưng nếu ngươi không quay lại thì sao? Ba vợ sẽ thất vọng, sự nghiệp suôn sẻ của hắn sẽ bị bóng đen phủ lên. Những vấn đề mà vợ hắn đề cập sẽ nối tiếp nhau, áp lực cuộc sống sẽ khiến hắn khó thở. Không ai trong hệ thống giám sát là một kẻ ngốc. Hậu Đại Khánh tìm cớ không tham gia cuộc thẩm vấn Chu Lão Lục. Sau đó, hắn lại hoãn ngày thẩm vấn Nhậm Lai Hậu. Những chuyện này kết hợp với lời bàn tán bay khắp trời, rất nhiều người bắt đầu có ánh mắt khác hẳn khi nhìn hậu Đại Khánh. Khi hậu Đại Khánh đến Thiên Nam, Hắn không thích cách cư xử và phong cách của những con cáo già trong quan trường nên đã chọn những người trẻ tuổi năng động làm cấp dưới. Tuổi trẻ là con dao hai lưỡi. Dưới sự lãnh đạo của Hậu Đại Khánh, bọn hắn có thể lao vào trận chiến bất kể sức mạnh, nhưng bọn hắn cũng sẽ bùng nổ ngay lập tức khi thất vọng về ai đó. Hậu Đại Khánh đã nhận được một bài học. Đối với hành động của Hậu Đại Khánh, đám cáo già trong quan trường như Quý Hưng Thịnh vẫn cười ha hả, nhìn không ra thái độ. Nhưng Lâm Hoa Hoa cấp dưới của Hậu Đại Khánh, cũng là người sùng bái hắn nhất trong hệ thống, đã khiến Hậu Đại Khánh khó xử trước mặt mọi người. Theo thông lệ trước đây, mỗi buổi sáng sẽ có một cốc sữa tươi nóng hổi và các loại đồ ăn sáng trên bàn làm việc của Hậu Đại Khánh. Bền lòng vững dạ. Đây là công việc quan trọng nhất của Lâm Hoa Hoa mỗi buổi sáng. Nữ hài rất thích công việc này nhưng hôm nay thì không. Thói quen là một điều khủng khiếp. Hậu Đại Khánh bụng đói mở cửa văn phòng, tươi cười nói với Lâm Hoa Hoa, ngươi sao vậy, tiểu Lâm tử, giận ta không đưa tiền sữa cho ngươi sao? Thức ăn của ta là dành cho quân tử hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau, không phải lấp đầy bao tử cho nhạc bất quần dối trá. Ánh mắt Lâm Hoa Hoa nhìn Hậu Đại Khánh tràn đầy khinh thường. Nụ cười của người sau đông cứng trên mặt, toàn bộ phòng làm việc của tổ giám sát rơi vào im lặng. Hậu Đại Khánh nhìn quanh, nam nhân đột nhiên phát hiện mọi ánh mắt ngưỡng mộ hướng về mình trước đây đều trở nên vô cùng phức tạp. Lúc này, trong lòng Hậu Đại Khánh vô cùng đau đớn. Hắn không nói gì, chỉ im lặng đi về phòng làm việc. Nhưng dù vậy, Hậu Đại Khánh vẫn do dự. Mãi cho đến khi tan việc vào buổi trưa, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện khiến hắn quyết tâm từ chối lời đề nghị của vợ mình. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2166. Kể một câu chuyện của có lẽ vì trong lòng áy náy nên Hậu Đại Khánh không muốn đối mặt với ánh mắt thất vọng của cấp dưới mình. Đợi đến 12 giờ rưỡi hắn mới rời khỏi tòa nhà của hệ thống giám sát. Một lão nhân đeo kính, tóc hoa râm chặn đường Hậu Đại Khánh, y trưởng phòng hậu y bảo vệ gác cổng Tiểu Lưu đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở đây, nhanh chóng chạy tới. Nếu hắn có chuyện tìm ta, ta sẽ nói chuyện một lát, ngươi trở về đi. Trong lúc Tiểu Lục đang định quát lớn, Hậu Đại Khánh ngăn cản động tác của đối phương. Ánh mắt của hắn rất chính xác, tất nhiên có thể phân tích được lão nhân mang nét mặt đau khổ kia có tạo thành uy hiếp cho hắn hay không. Trưởng phòng hậu, ngươi còn nhớ ta không? Khi ngươi còn nhỏ ta đã dạy ngươi viết thư pháp. Lão nhân có vẻ hơi căng thẳng và xấu hổ, xoa tay tự giới thiệu, dạy ta là thầy Lữ Minh. Lúc đó ta là giáo viên dạy thư pháp ở cung thiếu nhi, thậm chí còn khen ngươi thông minh. Hậu Đại Khánh gật đầu. Tuy ký ức về lúc đó đã hoàn toàn mờ mịt nhưng hắn vẫn rất ân cần, vì thầy Lữ tìm ta có việc gì không? Nhiều người nói ngươi là thanh thiên bao đại nhân, ngươi sẽ bắt được hung thủ phải không? Con trai ta đã chết, hắn chết vào đêm mưa đó. Vừa nói đến nỗi đau buồn của mình, thầy Lữ vừa run rẩy đưa những thông tin mà mình đã vất vả có được cho Hậu Đại Khánh, để đáng lý nó không chết, nếu như không có người ăn bớt nguyên vật liệu y Hậu Đại Khánh không nhận. Trong lòng dằn có khiến hắn phải nói ra sự thật với lão nhân, thì ta sắp bị điều đi rồi. Chuyện này sẽ do người khác phụ trách, Igo. Lão nhân không hề tỏ ra khinh thường và khiển trách như Hậu Đại Khánh đoán, ngược lại còn lo lắng cất tài liệu báo cáo vào túi và xin lỗi hắn. Xin lỗi, trưởng phòng hậu, ta không biết chuyện đó. Ta làm phiền ngươi đi ăn cơm rồi, lão nhân cúi đầu xin lỗi rồi rời đi, vẻ mặt sợ hãi cùng thân hình còng xuống khiến tim Hậu Đại Khánh đau nhói. Yên tâm đi. Công lý sẽ không vắng mặt. Bất luận có phải ta phụ trách hay không, điều này ta dám cam đoan. Hậu Đại Khánh trong lòng kích động, thay vì bình tĩnh như thường lệ, hắn nói ra lý do lần này hắn trốn khỏi chiến trường để thuyết phục bản thân, để ta rời đi cũng vì tương lai muốn phục vụ tốt hơn cho các ngươi. Thầy Lư không nói chuyện với Hậu Đại Khánh nữa mà quay người lại thở dài. Sợ rằng ta không chờ được nữa. Hơn nữa, chính nghĩa đến trễ còn là chính nghĩa sao? Những lời này khiến Hậu Đại Khánh như bị sét đánh. Bất cứ ai làm điều gì đi ngược lại đạo đức hay niềm tin của mình luôn cần cho mình một lý do để thuyết phục bản thân. Hậu Đại Khánh cũng không ngoại lệ. Chung Tiểu Ngải quả thực là nữ nhân hiểu Hậu Đại Khánh nhất. Cho nên, nàng đã tìm một lý do thỏa đáng cho hắn. Lùi một bước là để tiến tốt hơn. Ngoài mặt Hậu Đại Khánh chấp nhận lý do này, nhưng trong lòng thực sự đồng ý sao? Không. Một chuyên gia có thể phân biệt mọi thứ từ những biểu hiện vi mô thì không thể tự lừa dối mình. Thầy Lữ Lưng còn đã đi được một đoạn đường xa, nhưng câu nói chính nghĩa đến trễ vẫn còn là chính nghĩa sao vẫn còn quanh quẩn trong đầu Hậu Đại Khánh. Chính nghĩa đến trễ thì không phải là chính nghĩa. Hậu Đại Khánh nhìn theo bóng lưng, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Trưởng phòng hậu, nghe nói ngươi sắp đi rồi. Ngay lúc Hậu Đại Khánh đang ngẩn người, một giọng nói già nua xa lạ vang lên sau lưng hắn. Hậu Đại Khánh quay đầu. Trương Đại Dân, phó giám đốc, cũng là một lão nhân sắp về hưu cười tủm tỉm nhìn Hậu Đại Khánh, trong tay còn cầm chiếc cốc giữ nhiệt ngàn năm chưa bao giờ thay đổi. Ngươi gọi ta có gì không? Hậu Đại Khánh nghi ngờ hỏi. Hắn đến Thiên Đô chưa lâu. Một phần do tính cách, cho nên hắn rất ít bạn. Hơn nữa, Hậu Đại Khánh cực kỳ khinh thường loại cứ chiếm vị trí ngồi chờ về hưu này. Đây là cuộc trò chuyện riêng tư đầu tiên giữa hai bên. Thức ăn của căng tin hôm nay đều là thức ăn cay, không tốt cho sức khỏe. Trương Đại Dân cười ha hả, đi trưởng phòng Hậu đến lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa có dịp trò chuyện với nhau. Cho nên ta muốn mượn cơ hội này mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Được. Suy nghĩ mấy phút, Hậu Đại Khánh gật đầu. Không có việc gì không đến điện Tam Bảo. Một người hiền lành không tranh quyền thế lại chủ động mời hắn ăn cơm, mục đích nhất định không đơn giản. Huống chi, Hậu Đại Khánh có nghiên cứu về biểu hiện vi mô đã nhìn ra ánh mắt thoải mái của Trương Đại Dân. Điều này không khỏi khơi dậy sự tò mò của Hậu Đại Khánh. Quán ăn Trương Đại Dân chọn rất bình thường, nhưng rượu mang theo lại là quốc tửu. Hắn không chút hoang mang mở nắp, rót đầy ly rượu, sau đó mỉm cười nhìn Hậu Đại Khánh, giải thích một câu, để ta mua hàng tồn kho từ hơn 10 năm trước. Hậu Đại Khánh không ý kiến về lời giải thích này, chỉ mỉm cười nhận lấy ly rượu. Biểu hiện của hai người vô cùng kiên nhẫn. Trong 20 phút đầu tiên của bữa ăn, bọn hắn chỉ nói chuyện phiếm với nhau, không ai chủ động đi thẳng vào vấn đề. Trưởng phòng Hậu, người sắp đi sao? Sau khi uống xong ly rượu thứ ba, Trương Đại Dân chủ động nói, từ nghe nói ngươi sắp làm việc ở ủy ban doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tương lai của ngươi sẽ rất tươi sáng. Mấy tin đồn thất thiệt, không đáng nhắc đến, Hậu Đại Khánh không thừa nhận, đi giám đốc Trương, ngươi tìm ta có việc gì thì cứ nói thẳng đi. 26 năm trước, ta và Lão Quý cùng vào hệ thống giám sát. Khi đó hai chúng ta xử lý một vụ tham nhũng lớn ở nhà máy dệt Thiên Nam, vụ án này đã được đưa vào tài liệu nghiên cứu nội bộ. Trương Đại Dân cười ha hả, để ta tìm ngươi là muốn kể một câu chuyện cũ cho ngươi nghe. Ngươi nói tiếp đi. Hậu Đại Khánh làm cử chỉ mời. Hắn biết vụ án mà Trương Đại Dân nói đến. Suy cho cùng, đây là vụ án đầu tiên ở Thiên Nam sau khi xây dựng đất nước liên quan đến hơn 1 triệu nhân dân tệ. Và chính vụ án này đã đặt nền móng cho sự thăng tiến nhanh chóng của Quý Hưng Thịnh trong hệ thống giám sát. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch. Chương 2167. Quân cờ rất phù hợp, liền nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ta và Lão Quý nhanh chóng tìm ra manh mối, bắt giữ nghi phạm. Vụ việc được giải quyết suôn sẻ, mọi tội lỗi đều đổ dồn vào phó giám đốc nhà máy dệt Thiên Nam Chu Khắc Hạ. Trương Đại Dân uống một hơi cạn sạch ly rượu trước mặt, nhưng lúc này ta và Lão Quý lại xảy ra bất đồng, ngươi là người thông minh, ngươi có thể đoán được tại sao không? Không gì khác ngoài hai lựa chọn điều tra đến cuối và dừng lại. Trong đầu Hậu Đại Khánh nhớ lại kết quả của vụ án này, kẻ ta nhớ kết quả cuối cùng của vụ án này là Chu Khắc Hạ bị phán án tù chung thân. Một số nhân viên tài chính cấp cao ở nhà máy cũng bị cách chức. Không sai, Chu Khắc Hạ gánh chịu hết thảy. Sự việc đến chỗ hắn thì kết thúc. Biểu hiện của Trương Đại Dân có chút phức tạp. Ánh mắt già nua vẫn đục lộ ra sự sắc bén đã lâu, như thể hắn đã quay trở lại những năm tháng huy hoàng trước đây. Áp lực rất lớn. Cho nên các ngươi lựa chọn thỏa hiệp. Lúc đó là ý của ông chủ Quý hay là của ngươi? Hậu Đại Khánh thông minh như vậy, mặc dù Trương Đại Dân không giải thích cặn kẽ sự việc, nhưng hắn vẫn hiểu đối phương muốn bày tỏ điều gì. Ngươi cảm thấy là ai? Trương Đại Dân rót đầy ly rượu cho Hậu Đại Khánh, vì áp lực lúc đó thực sự quá lớn. Áp lực từ các mặt có thể dùng 4 chữ e phô thiên cái địa để hình dung cũng không quá đáng. Hắn thật sự đã đoán đúng. Hậu Đại Khánh chăm chú nhìn lão nhân trước mặt. Vẻ mặt đối phương rất thẳng thắn, khóe miệng thậm chí còn có nụ cười nhàn nhạt. Quý Hưng Thịnh, người biết làm việc của hệ thống giám sát Thiên Nam. Bề ngoài làm việc rất cay độc, có thể nói là thiết diện vô tư. Trương Đại Dân, dầu cù là của hệ thống giám sát. Ngoài mặt gặp chuyện liền tránh, dựa vào kinh nghiệm ngồi đó lãnh lương chờ ngày về hưu. Nếu nhìn hai người này từ góc độ hiện tại, câu trả lời về cơ bản không có gì bất ngờ. Vì là ý của Lão Quý, nhưng Hậu Đại Khánh lại đưa ra một lời giải thích khác, để ta nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của ngươi, cho nên nhất định không phải ngươi. Câu trả lời khiến Trương Đại Dân cười rất vui vẻ. Chu Khắc Hạ đã gánh mọi chuyện, toàn bộ sai lầm đã có thể bàn giao với tất cả mọi người. Nhưng khi đó, ta đã thu được bằng chứng có thể tiến xa hơn. Trương Đại Dân nói ra bí mật giấu trong lòng mấy chục năm, bị áp lực ngột ngạt, người sẽ không hiểu được. Khi đó Quý Hưng Thịnh thông minh hơn ta nhiều. Hắn lựa chọn thỏa hiệp sau lưng ta. Sau đó thì sao? Hậu Đại Khánh hỏi. Về sau, ta thành nhân vật râu ria, còn Quý Hưng Thịnh thì một đường thẳng đến mây xanh. Trương Đại Dân rót nốt số rượu còn lại trong chai vào ly của hai người, gây ta lăn lộn đến chức vụ như ngày hôm nay là vì Quý Hưng Thịnh cảm thấy ấy nấy với ta. Nâng ly. Thời gian sẽ che giấu hết thảy bí mật. Hiện tại Quý Hưng Thịnh là Bao Thanh Thiên Thiết Diện Vô Tư. Còn ta là phế vật ngồi ăn rồi chờ chết trong mắt mọi người. Trương Đại Dân nói. Mọi người nên kiên trì với lý tưởng của mình mà không cần thỏa hiệp. Hậu Đại Khánh có thói quen bắt đầu chỉ trích đối thủ từ nền tảng đạo đức cao, nhưng câu tiếp theo của Trương Đại Dân đã khiến hắn nuốt toàn bộ lời còn lại xuống. Ngươi thì sao? Trương Đại Dân cắt ngang lời nói của Hậu Đại Khánh, thì ta vẫn cho rằng ngươi khác người khác nhưng bây giờ ta nghĩ mình sai rồi. Một người có nhà họ chung chống lưng mà còn phải thỏa hiệp, ta tính là cái gì chứ? Hậu Đại Khánh im lặng thật lâu. Mục đích của việc lùi lại một bước là để vung nắm đấm mạnh hơn. Ngươi hẳn hiểu đạo lý này. Nhà không quét, dùng cái gì để quét thiên hạ? Trương Đại Dân say rượu đến mắt lờ đờ nói ra một câu đâm thẳng vào tim người. Bữa tối chỉ có hai người này bắt đầu lặng lẽ và kết thúc cũng lặng lẽ, không có bất kỳ sự xáo trộn nào. Nhà không quét, lấy gì quét thiên hạ? Khi Trương Đại Dân nói ra câu này, Hậu Đại Khánh đột nhiên im lặng khiến người ta sợ hãi. Trương Đại Dân cũng không nói nữa, chỉ yên tĩnh uống nốt số rượu còn lại, sau đó rời đi. Có vẻ như hắn mời khách đi ăn tối chỉ để kể một câu chuyện không muốn ai biết. Khi một người bị kích động về mặt cảm xúc và mất bình tĩnh, hắn sẽ mất đi sự nhạy cảm thường thấy. Hậu Đại Khánh cũng không ngoại lệ, cho nên hắn không nhìn thấy nụ cười hàm ý trên môi Trương Đại Dân khi rời đi. Theo quan điểm của Hậu Đại Khánh, Trương Đại Dân muốn uống rượu với hắn chỉ để bào chữa cho sự hèn nhát và tìm ra một lý do hoàn hảo cho việc đối phương không đạt được thành tựu gì trong nhiều năm. Nhưng rốt cuộc hắn nên chọn như thế nào? Bây giờ vấn đề này ở trước mặt Hậu Đại Khánh rất nghiêm trọng. Từ trên người Trương Đại Dân, hắn nhìn thấy kết quả của một người mất đi nhuệ khí, cũng nhìn thấy bộ dạng của một người sau khi niềm tin sụp đổ. Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Đây có thể là hắn trong nhiều năm nữa. Hậu Đại Khánh thông minh và kiêu ngạo sẽ không bao giờ biết rằng mọi suy nghĩ của mình từ giờ phút này trở đi sẽ hoàn toàn bị một người xa lạ cách xa ngàn dặm điều khiển. Đánh giá của Tô Bình Nam đối với Hậu Đại Khánh có thể nói là trúng tim đen. Người này thuận lợi nhiều năm như vậy, dù tỏ ra thông minh đến đâu trong việc giải quyết các vụ án, cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi lý tưởng bên trong. Loại người này sẽ không quay đầu lại cho đến khi đụng phải ngọn núi một lần. Sau khi ra lệnh, Tô Bình Nam bình tĩnh đốt một điếu xì gà. Để thao túng một người không nhất thiết phải dựa vào lợi ích, mà lòng người mới là mấu chốt. Hắn sẽ ở lại và trở thành một quân cờ rất phù hợp. Nếu Hậu Đại Khánh một đường đi tới thì sao? Có lẽ vì nhận ra Hậu Đại Khánh lựa chọn con đường này có chút khó khăn, nên khi Lục Viễn hỏi câu này, giọng điệu của hắn trở nên... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khách khí hơn khi nhắc đến ba chữ Hậu Đại Khánh. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2168. Không biết tốt xấu, y vậy thì dù có cư xử lạnh lùng và ghê tởm đến đâu, hắn vẫn là một kẻ chết vì đạo. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất nghiêm túc, y đáng để tôn trọng và kính nể. Hắn sẽ không thành công. Lục Viễn hiểu ý nghĩa của chết vì đạo. Có người thành công sao? Tô Bình Nam ung dung hỏi lại. Lục Viễn thật lâu vẫn không nói gì. Lâm Hoa Hoa, hôm nay ngươi quá vọng động rồi, hệ thống giám sát chỉ có một vài cô gái cùng độ tuổi với nhau nên ngày thường đương nhiên không thể tách rời. Trong một nhà hàng mới mở, Dương Gia Giả tổ số 3, cũng là người thân thiết nhất với Lâm Hoa Hoa không nhịn được phê bình hành vi buổi sáng của nàng. Ta vọng động cái gì? Lâm Hoa Hoa lắc đầu, kiên quyết phản bác, yêu uổng công chúng ta ngày đêm điều tra manh mối. Chú của ta gọi điện thoại cho ta mấy lần bảo ta đổi công việc nhưng ta không thèm để ý. Cơn giận của nữ hài có vẻ chưa tiêu, vậy hắn thì sao? Chém gió thành bão, cái gì mà trả lại cho thiên đô một bầu trời trong xanh, kết quả hắn còn chạy nhanh hơn thỏ, để trong đầu Lâm Hoa Hoa chỉ toàn là biểu hiện của Hậu Đại Khánh lúc đó, yêu uổng công hắn đẹp trai như vậy. Mặt suy nghĩ của các nữ hài luôn kỳ quái, chỉ trích bất kỳ hành vi nào cũng có thể liên quan đến ngoại hình của đối phương. Quan trọng nhất, mạch suy nghĩ của hai nữ hài đi cùng cũng lập tức chệch luôn. Đúng vậy, trưởng phòng Hậu đích thật rất đàn ông. Dương Gia Giả lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác, vì hắn giống Lưu Thiên Vương của Cảng Thành. Nói bậy, ta cảm thấy giống Cao Kiến, ngay lúc mấy cô gái đang cười đùa, điện thoại của Lâm Hoa Hoa đột nhiên vang lên. Nữ hài liếc nhìn ai đi người gọi, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đi trưởng phòng Hậu, bây giờ là giờ tan làm, xin hỏi ngươi có dặn dò gì không? Gọi tất cả thành viên trong tổ về tập hợp ở cơ quan, bây giờ ta cần ngươi làm hai chuyện. Giọng điệu bình tĩnh của Hậu Đại Khánh truyền vào tai mấy nữ hài một cách rõ ràng, thứ nhất, hãy kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến hung thủ giết người Chu Lão Lục. Ta muốn biết vì sao hắn bị bắt và tất cả những biểu hiện của hắn trong tù. Thứ hai, thông báo cho trại tạm giam, Nhậm Lai Hậu nhất định phải được giam giữ riêng biệt. Ta sẽ gặp hắn vào 3 tiếng sau. Rõ. Lâm Hoa Hoa theo thói quen thẳng lưng trả lời. Sau đó, nữ hài lập tức phản ứng, đi trưởng phòng Hậu, người không đi nữa sao? Thế nào, người không vui à? Sau khi nói ra một câu đùa hiếm thấy, Hậu Đại Khánh trầm giọng nói, vì ta không thể vượt qua khảo nghiệm của chính mình, nếu không theo đuổi chuyện này đến cùng, ta sẽ không bao giờ vượt qua được. Đúng như Tô Bình Nam đoán, Hậu Đại Khánh đã đưa ra lựa chọn khó khăn nhất. Tin tức linh thông nhất trên thế giới này không đâu qua được quan trường. Trong vòng 10 phút sau khi Hậu Đại Khánh đưa ra quyết định, gần như tất cả những người chú ý đến diễn biến của sự việc đều biết sự lựa chọn của hắn. Người đầu tiên gọi điện tới là vợ của Hậu Đại Khánh, Chung Tiểu Ngải. Ê Đại Khánh, người đang làm gì vậy? Ta chỉ làm chuyện ta cần làm. Hậu Đại Khánh trả lời rất chân thành, Ê Tiểu Ngải, người cũng biết tính cách của ta, cũng biết ta không thể đưa ra lựa chọn ngươi muốn. Bằng không, ta cùng những người ta khinh thường chẳng có gì khác nhau. Chung Tiểu Ngải quá hiểu chồng mình. Nàng không ép Hậu Đại Khánh từ bỏ sự lựa chọn của mình như những nữ hài bình thường khác, mà nghiêm túc nói, đây ta sẽ đi nói chuyện với ba, nhưng ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cái gì? Hậu Đại Khánh khinh thường hỏi lại. Hắn từ đầu đến cuối đều đắm chìm trong quá khứ thuận lợi, hoàn toàn không để ý tới một sự thật chắc chắn. Hắn đang ở Thiên Nam chứ không phải Thịnh Kinh nơi nhà họ Chung có thế lực mạnh mẽ. Phản công, ngươi sẽ gặp phản công mà trước giờ ngươi chưa từng gặp. Ta là Hậu Đại Khánh, là nam nhân mà Chung Tiểu Ngải coi trọng. Ta sẽ không vô dụng như vậy, sự kiêu ngạo và tự tin trong giọng nói của Hậu Đại Khánh thiếu chút nữa biến mất. Vậy thì đi làm đi. Tình yêu và ý thức cao cả về công lý khiến Chung Tiểu Ngải lựa chọn ủng hộ. Hơn nữa, giọng điệu của nàng để lộ một cảm giác ưu việt của người Thịnh Kinh, vậy ta sẽ chú ý đến tiến triển của sự việc. Người đúng lúc xóa bỏ một tập tục của Thiên Nam. Để bọn hắn đừng chỉ biết cúi đầu làm việc mà không biết ngẩng đầu nhìn đường. Nữ nhân cúp điện thoại. Lúc này Chung Tiểu Ngải vẫn cảm thấy ưu việt không biết rằng chính cảm giác ưu việt này của nàng đã mang đến bao nhiêu nguy hiểm cho ông chủ Chung trong cuộc tái tranh cử trong tương lai. Nên biết rằng Hạ Quốc thời kỳ này là biên niên sử về sự trỗi dậy của các anh hùng. Đối với lựa chọn của Hậu Đại Khánh, tất nhiên có người vui mừng, có người lo lắng. Không giống Lâm Hoa Hoa và những người trẻ tuổi đang phấn khích khác. Ông chủ Lưu Lương ngồi một mình trong văn phòng, sắc mặt âm trầm. Tiểu Nghiêm, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy ta, hủy bỏ toàn bộ lịch trình và cuộc họp buổi sáng. Ông chủ Lưu dặn dò thư ký của mình vài câu, sau đó hắn khóa trái cửa phòng, yên tĩnh đốt một điếu thuốc lá. Trong làn khói, vẻ mặt của nam nhân tốt bụng luôn mỉm cười trong mắt người khác này có vẻ hơi hung dữ. Không biết tốt xấu. Lưu Lương lạnh lùng lẩm bẩm điều gì đó rồi bấm số điện thoại của ông chủ Vương. Để có vẻ như nhà họ Chung không nể mặt Ngô lão sau lưng ngươi rồi. Bây giờ, hãy làm mọi việc theo kế hoạch mà chúng ta đã thỏa thuận. Ông chủ Lưu, như vậy thì không có khả năng cứu vãn được nữa. Giọng điệu ông chủ Vương có chút do dự. Năm đó, nguyên nhân ta cất nhắc ngươi từ một trưởng phòng nho nhỏ lên đến ngày hôm nay bởi vì ngươi là người dám nghĩ dám làm trong thời điểm then chốt. Sao, mấy năm qua bụng càng lúc càng lớn thì lá gan càng lúc càng nhỏ sao? Giọng điệu ông chủ Lưu có chút lạnh lẽo. Để chúng ta ngoan cố chống cự, cách phá vỡ thế cục duy nhất là tiêu diệt Hậu Đại Khánh. Đây là cuộc chiến sinh tử, không được lựa chọn. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2169. Kết thúc ra sao do Cẩm Tú định đoạt, y ta hiểu rồi. Giọng điệu của ông chủ Vương vô cùng tàn nhẫn, để ta tìm người cắn chết hắn, để hắn lật người không nổi. Chúng ta phải nhanh lên, bây giờ là lúc chạy đua với thời gian. Ông chủ Lưu gay gắt nói, vậy ta sẽ thông báo cho những người khác phối hợp với ngươi. Sau khi cúp cuộc điện thoại đầu tiên, Lưu Lương lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai, về mấy ngày tới ngươi sang hợp tác với lão Vương đi, nhất định phải nhanh. Được. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của ông chủ Vũ có chút chán nản. Ê Lưu ca, ta lắm chuyện một câu, người tốt nhất nên chuẩn bị hai tay, nhanh chóng chuyển số tiền còn lại ra ngoài đi. Làm sao mà ra ngoài? Vị trí của ta quá nhạy cảm, số tiền quá lớn, không thể thông qua các kênh trước đó trong thời gian ngắn như vậy. Lưu Lương thở dài, để bây giờ hoặc cá chết hoặc lưới rách, không có lựa chọn thứ ba. Có một người có lẽ giúp được chúng ta, nhưng cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Ông chủ Vũ hệ thống khai thác mỏ trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi nói, vì miếu đường của ngài cao nên không hiểu lưu manh bên dưới. Rắn có đường của rắn, chuột của đường của chuột. Có lẽ Tô Bình Nam của Cẩm Tú có cách để tiền của ngươi chảy ra ngoài, ở thời đại này, chuyện ra nước ngoài không phải hiếm. Con gái của Lưu Lương xảo quyệt đã rời khỏi đất nước. Có lẽ những người này đã có linh cảm về ngày đó. Hắn rất thông minh, hiện tại đang tránh ở nước ngoài, ý tứ cách xa vũng bùn thiên đô. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa từng có liên hệ gì với Cẩm Tú. Đương nhiên Lưu Lương biết mạng lưới quan hệ khổng lồ của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được đánh giá cao từ miệng người nhà như vậy. Cho nên ta mới nói là phải bỏ ra giá cao. Ông chủ Vũ nói tiếp, từ khi chính đạo không thông, tà môn ma đạo chưa hẳn không phải là cách. Ta sẽ cân nhắc. Lưu Lương cúp điện thoại. Trên đời này không ai có kế hoạch hoàn hảo cả, ngay khi Tô Bình Nam, kẻ chủ mưu đằng sau lặng lẽ thay đổi ván cờ, hắn không bao giờ ngờ rằng Lưu Lương và những người khác lại nghĩ đến hắn, thậm chí còn cố gắng kéo hắn vào cuộc chơi. Tốc độ Tô Bình Nam biết được hậu đại Khánh đưa ra lựa chọn cũng không chậm. Lúc này hắn không biết mạng lưới hải ngoại của mình đã bị đám người ông chủ Lưu để mắt đến. Nam nhân cười rất vui vẻ. Lão Lưu Manh Chu Lão Lục giết La Giai Văn lúc trước, loại người như vậy cả đời chú định chết già trong nhà giam. Có lẽ hậu đại Khánh không cậy miệng được hắn trong thời gian ngắn đâu. Sau khi nghe Lục Viễn báo cáo về tung tích cụ thể của hậu đại Khánh, nam nhân đưa ra đánh giá. Lục Viễn gật đầu. Sau khi phía hậu đại Khánh đột phá, bước tiếp theo của ông chủ Tô nhất định là khống chế diễn biến của tình thế, hắn muốn thực hiện một cuộc giải phẫu tinh vi ở quan trường Thiên Nam. Đó là một ý tưởng hay, nhưng nó không có lợi cho chúng ta, vì vậy ta cần phải đốt thêm một ngọn lửa khác. Nam nhân ở xa hàng ngàn dặm này đã tận dụng tối đa quyền kiểm soát Thiên Nam. Thêm một vài thứ nữa, kéo luôn nhà họ Hoàng và nhà họ Cố xuống luôn. Nụ cười trên mặt Tô Bình Nam vô cùng nhẹ nhõm, để bắt đầu như thế nào là do Tô Trung Hòa hắn, nhưng kết thúc ra sao sẽ do Cẩm Tú chúng ta định đoạt. Mặt hậu đại Khánh không thay đổi nhìn Chu Lão Lục ngồi trong phòng thẩm vấn, tâm trạng chung xuống. Tù nhân nào khó đối phó nhất? Hung ác? Xảo quyệt? Tất cả đều không phải. Theo quan điểm của hậu đại Khánh, tội phạm tàn ác hay xảo quyệt không quan trọng. Chừng nào hắn còn là một con người, hắn luôn có điểm yếu của mình. Bề ngoài hắn rất hung ác nhưng ngươi chỉ cần tìm ra điểm yếu của hắn và giáng cho hắn một đòn nhẹ, khi đó lớp vỏ cứng bao quanh hắn sẽ bị phá vỡ, và điều mình mong muốn sẽ đến một cách tự nhiên. Vậy loại tù nhân nào đáng sợ nhất? Loại tù nhân không có ham muốn và không có đòi hỏi. Hiển nhiên Chu Lão Lục trước mặt thuộc loại này. Sự thật này gần như đã được xác nhận ngay từ giây phút đầu tiên hậu đại Khánh nhìn thấy Chu Lão Lục. Đôi mắt không thể đánh lừa hắn, một chuyên gia về biểu cảm vi mô. Hậu đại Khánh từ ánh mắt trống rỗng vô hồn của Chu Lão Lục nhìn ra được trạng thái của hắn. Hắn sống chỉ để chờ đợi cái chết, cuộc sống dường như đã đóng lại mọi hy vọng cho nam nhân này. Và hắn đã hoàn toàn thừa nhận thực tế này. Lâm Hoa Hoa ngạc nhiên nhìn kẻ sát nhân trước mặt, hoàn toàn khác hình ảnh ban đầu mà nữ hài đã nghĩ. Trong nhận biết cố hữu của Lâm Hoa Hoa và những người trẻ tuổi, một người có thể dùng bàn chải đánh răng đâm vào cổ người khác 17 lần liên tiếp chắc chắn là một ác nhân cao lớn vạm vỡ. Nhưng Chu Lão Lục đã hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Thân hình gầy gò, mái tóc hoa râm, thậm chí cả người mang một bầu không khí chết chóc. Trên tư liệu có nói cha mẹ ngươi đã mất, ngươi không có con cái. Người đã ở tù 16 năm, nhưng hiện tại bản án vẫn là vô thời hạn. Hậu đại Khánh quan sát Chu Lão Lục một hồi mới đưa ra câu thẩm vấn đầu tiên, để có thể nói cuộc đời của ngươi thật ra đã kết thúc năm ngươi 28 tuổi, hiện tại ngươi đang chờ chết. Chu Lão Lục vẫn cúi thấp đầu, biểu hiện giống như sắp ngủ. Phạm nhân Chu Hiểu Đông, chú ý thái độ của ngươi. Lâm Hoa Hoa nghiêm khắc khiển trách. Khi nàng muốn đối phương ngẩng đầu lên, Hậu Đại Khánh xua tay ngăn cản lời nói tiếp theo của nàng. Dựa vào hành vi của La Giai Văn trong phòng giam, ngươi không có động cơ giết hắn, cho nên ta có thể khẳng định ngươi là một con dao làm việc cho người khác. Hậu Đại Khánh không hề tức giận với thái độ của Chu Lão Lục, ngược lại ra hiệu cho cảnh sát ở bên đưa cho mình một điếu thuốc, thậm chí còn bước tới giúp Chu Lão Lục châm lửa. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2170. Giao dịch vì vậy điều gì có thể khiến ngươi phạm tội giết ngươi? Hậu Đại Khánh nâng gương mặt đối phương lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của đối phương, giọng điệu thăm dò, ơ nhĩ khí. Giọng điệu của Hậu Đại Khánh có chút mỉa mai, từ khi ngươi hơn 20 tuổi, ngươi cũng vì nhĩ khí mà giúp bạn bè của mình gánh không ít tội danh. Bây giờ người ta cầm điện thoại di động lái sang Tana, còn ngươi thì ngồi tù một xương. Đây là chỗ lợi mà nhĩ khí mang đến cho ngươi sao? Lời nói đâm thẳng vào tim, nhưng Chu Lão Lục vẫn lựa chọn im lặng, ánh mắt trống rỗng không hề có gợn sóng. Ngươi cũng khá bất hiếu, mẹ của ngươi đã nuôi nấng ngươi, nhưng nàng chết sau khi ngươi bị giam 10 năm, ngươi thậm chí còn không có cơ hội gặp nàng lần cuối. Hậu Đại Khánh tiếp tục đổi góc độ kích thích Chu Lão Lục, muốn tìm kiếm đột phá ở người này. Đôi mắt đục ngầu của Chu Lão Lục đảo một vòng, lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện sau khi được thẩm vấn, đi gặp thì thế nào? Nàng có thể sống sót sao? Chu Lão Lục nhìn Hậu Đại Khánh, nhếch miệng nói, đời trên đời này, đối với mẹ ta, thà chết còn hơn sống để tránh đau khổ. Trong 10 phút tiếp theo, dù Hậu Đại Khánh có kích thích đối phương từ góc độ nào, Chu Lão Lục cũng không hề nói một câu. Phòng thẩm vấn lại rơi vào im lặng. Trưởng phòng Hậu, tên gia hỏa này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu không, để chúng ta sử dụng chút thủ đoạn, tên cảnh sát đang hợp tác làm việc ở bên có chút bực bội, đưa ra ý kiến của mình, để con việc chết thường hay mạnh miệng. Loại người này ta đã thấy nhiều. Để ta xem xương cốt của hắn có đủ cứng hay không. Hậu Đại Khánh trừng mắt lắc đầu với tên cảnh sát. Hắn từ chối đề nghị không phải hắn tốt bụng, cũng không phải vì một số quy định nhảm nhí, mà là vì hắn nhìn thấy những vết thương dày đặc trên cánh tay trần của Chu Lão Lục. Nhiều vết thương đã đóng vảy và lành lại nhưng vẫn có thể thấy vết thương rất sâu. Một người có xu hướng bạo lực tự ngược đãi bản thân không còn thuộc hạng người bình thường nữa. Thủ đoạn tra tấn bức cung là rủi ro mà hắn không thể chấp nhận được trong giai đoạn nhạy cảm này. Đưa hắn trở về. Hậu Đại Khánh quyết định tạm dừng thẩm vấn, bây giờ là lúc tuyến phòng ngự của người này đạt tới điểm cao nhất, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Vừa đứng dậy, cách Chu Lão Lục nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá trên bàn khiến hắn thay đổi ý định. Người muốn sao? Hậu Đại Khánh cầm gói thuốc lên, đi một câu hỏi, bao thuốc này đưa cho ngươi. Ta cam đoan cho đến khi ngươi hút xong bao thuốc đó, sẽ không có người quan tâm đến ngươi. Có một số câu hỏi ta sẽ không trả lời. Ánh mắt Chu Lão Lục lấp lóe, rõ ràng đã động tâm. Yên tâm, ta sẽ không hỏi là ai ra lệnh cho ngươi giết La Giai Văn đâu. Hậu Đại Khánh lại một lần nữa bộc lộ chỉ số IQ cao của mình. Sau khi ném bao thuốc lá cho Chu Lão Lục, hắn chậm rãi nói, đi trước khi giết chết La Giai Văn, hai người có phát sinh xung đột hay không? Không có. Chu Lão Lục chắp đôi tay bị còng nhận lấy bao thuốc, nhếch miệng giống như lệ quỷ trong địa ngục, thì ta chỉ không thích cái tính ăn trên ngồi trước của hắn, cho nên ta giết chết hắn thôi. Ngươi là người nghiện thuốc lá, nhìn ngươi thì chắc thứ này ngày thường không thiếu. Nhưng con gái của ngươi đã tuyên bố không nhận ngươi là ba. Ta không nghĩ ra có ai đưa ngươi thứ này. Nhìn Chu Lão Lục hít lấy hít để bao thuốc, Hậu Đại Khánh nói ra một câu đầy thâm ý. Trong khi Hậu Đại Khánh chắc chắn rằng mình đã tìm ra manh mối, người bạn thân nhất của hắn ở Thiên Đô là Chung Thụ Lâm đã xảy ra chuyện. Tội danh không nhỏ. Cơ quan quản lý thị trường thu giữ một con cá tầm Trung Quốc trong lô hàng của một nhà hàng hải sản do hắn cung cấp. Đây là một con cá tầm Trung Quốc trưởng thành, dài hơn 1 mét, màu vàng toàn thân, giải thích một cách sinh động tại sao nhiều người đánh cá gọi nó là rồng vàng. Nếu đúng như vậy, Chung Thụ Lâm có thể phải đối mặt với mức án dưới 1 năm tù và phạt tiền hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng số lượng mà bộ phận thị trường tìm thấy trong gian hàng của hắn lập tức khiến Chung Thụ Lâm ớn lạnh toàn thân. Ta thực sự không biết có chuyện như vậy, có người muốn hại ta. Chung Thụ Lâm bị đưa về trại giam liên tục la hét rằng hắn bị oan, thậm chí còn nhân danh con trai mình mà thề rằng hắn không hề biết gì. Tuy nhiên, các nhân viên chỉ thờ ơ để hắn ở trong phòng giam lạnh lẽo và không có động thái gì. Điều này khiến cho Chung Thụ Lâm cảm thấy bất an. Hắn đúng là bị oan nhưng cũng không oan hoàn toàn. Bởi vì những năm đầu cá tầm được mệnh danh là rồng vàng dưới nước, hắn cũng bắt được vài con. Chính tài phú đó đã giúp hắn có vốn để khởi nghiệp. Với số lượng lớn như vậy, ngươi không chỉ ngồi tù 80 năm mà số tiền phạt còn đủ cho ngươi tán gia bại sản. Trọn một giờ sau khi bị ném vào phòng giam lạnh lẽo, một nam nhân chữ quốc xuất hiện trước mặt Chung Thụ Lâm. Thật sự oan cho ta lắm. Số hàng đó không phải của ta. Chung Thụ Lâm nói năng lộn xộn, nhưng những gì đối phương nói tiếp theo lại khiến hắn im lặng. Không khó để biết một người đã làm gì, người dám nói là mình chưa động tới sao? Nhìn Chung Thụ Lâm không nói nên lời, nam nhân có gương mặt chữ quốc tùy ý khoát tay, thì hơn nữa, những thứ đó không quan trọng, điều quan trọng là đã tìm được những thứ này trong cửa hàng của ngươi. Đúng lúc Chung Thụ Lâm đang định phản bác, lời nói của nam nhân mặt chữ quốc khiến hắn hoàn toàn sửng sốt tại chỗ, thì sự việc có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta giao dịch đi. Cái gì? Chung Thụ Lâm có chút không tin vào lỗ tai của mình. Nghe nói ngươi vẫn luôn tìm người nhận thầu thị trường hải sản phía Tây. Nam nhân mặt chữ quốc ném thẻ hành nghề của mình cho Chung Thụ Lâm, vậy ta có thể giúp ngươi. Chung Thụ Lâm hiển nhiên vẫn còn chưa kịp phản ứng. Sau khi nhận giấy tờ của đối phương, ánh mắt của hắn ngay ra. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2171. Con rối ý đây là thị trường nơi ngươi có thể đảm bảo kiếm được 3 triệu nhân dân tệ mỗi năm, mà không phải đối mặt với án phạt và 10 năm tù khiến ngươi phá sản. Nam nhân mặt chữ quốc mở to mắt nhìn Chung Thụ Lâm, đưa ngươi chỉ cần thừa nhận một điều. Điều gì? Mặc dù Chung Thụ Lâm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác âm mưu đập vào mặt làm sao cũng không gạt bỏ được. Sau một tiếng sẽ có người tố cáo trưởng phòng sở giám sát Hậu Đại Khánh nhận hối lộ. Sau đó, khoản tiền đó sẽ xuất hiện bên trong phòng làm việc của Hậu Đại Khánh. Nam nhân mặt chữ quốc mỉm cười nói, số lượng không lớn, 200.000. Việc này liên quan gì đến ta? Ta chỉ gặp hầu tử một lần sau khi hắn đến Thiên Nam. Nghe Chung Thụ Lâm nói như vậy, rõ ràng hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái tên Hậu Đại Khánh khiến ánh mắt của Chung Thụ Lâm vừa sáng lên lập tức ảm đạm, hắn hiểu với tính cách của hầu tử, đối phương sẽ không nhúng tay vào. Ta muốn ngươi nhận số tiền đó. Lý do rất đơn giản. Đây là phí cảm ơn hắn đã đồng ý giúp ngươi thu hẹp thị trường. Nam nhân mặt chữ quốc thậm chí còn cảm thấy có chút áy náy, đưa ra lời giải thích với Chung Thụ Lâm, thì không còn cách nào, chỉ có thể làm phiền ngươi. Ai bảo quỹ tích sinh hoa của người bạn này của ngươi ở Thiên Nam quá đơn giản. Ngươi là chỗ duy nhất chúng ta có thể nhúng tay vào. Nam nhân đứng dậy vỗ vai Chung Thụ Lâm đã bị dọa sợ, thì tuyệt đối đừng từ chối. Nếu không, ngươi sẽ rất thảm. Bởi vì chúng ta không còn cách nào khác. Đúng rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, từ giờ cho đến khi sự việc kết thúc, ngươi sẽ bị nhốt ở khu Tây Thành. Nơi này không phải là chỗ Hậu Đại Khánh có thể nhúng tay vào. Giọng điệu của nam nhân mặt chữ quốc đủ chân thành. Đánh rắn phải đánh vào bẫy tất. Sự việc đã đi đến bước này, các lão đại của phe phái địa phương đều hiểu phương pháp duy nhất để phá cục là nhất định phải lập tức xử lý cây đao Hậu Đại Khánh. Hoặc cá chết, hoặc lưới rách. Trong trò chơi vương quyền, hy sinh mấy tên pháo hôi không tính là gì. Mặc dù không có thuốc súng, nhưng trong tình huống này, hai bên thực sự đang chạy đua với thời gian. Hậu Đại Khánh không biết cuộc tấn công của phe địa phương nhằm vào mình đã bắt đầu. Sau khi thẩm vấn Chu Lão Lục xong, hắn không rời đi ngay mà thẩm vấn một người vốn không có trong kế hoạch. Một tù nhân tên Chu Viễn, là người khá có tiếng trong nhà giam này. Người nói người có chuyện quan trọng muốn gặp ta. Hậu Đại Khánh nhìn nam nhân trung niên với hơi thở giang hồ rất nặng trước mặt, trong giọng điệu mang theo sự nghi ngờ khó tả. Đúng vậy. Chu Viễn mỉm cười, không hề có tính cách tàn nhẫn của bá chủ một phương trong tù, ngược lại cực kỳ giống một kẻ lọc lõi hơn. Thời gian của ta rất quý báu nhưng ngươi lại biết lịch trình của ta ngày hôm nay, hơn nữa còn nhắn tin cho ta, điều này nói rõ năng lượng của ngươi không nhỏ. Hậu Đại Khánh lạnh lùng nhìn đối phương, không hề bối rối trước thái độ kiêu ngạo của hắn. Đời cho nên ta cho ngươi cơ hội gặp mặt này, nhưng chỉ kéo dài trong 5 phút. Dứt lời, Hậu Đại Khánh nhìn xuống đồng hồ của mình, hiển nhiên hắn không nói đùa. Ta biết vì sao Chu Lão Lục giết La Giai Văn. Chu Viễn vừa nói xong, toàn bộ phòng thẩm vẫn dường như yên tĩnh lại, về nói tiếp đi, Hậu Đại Khánh nheo mắt nói tiếp, không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện vội vàng nào, nhưng Lâm Hoa Hoa đứng bên cạnh hắn có thể nhìn ra được tâm trạng căng thẳng của hắn từ những ngón tay trắng bệch. Đây có tính là lập công chuộc tội không? Chu Viễn chậm rãi ngồi thẳng người, đề sếp có giảm hình phạt cho ta hay không? Hậu Đại Khánh đột nhiên mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào mặt Chu Viễn, đờ người rất thích giả bộ hồ đồ. Không cho Chu Viễn cơ hội phản bác, Hậu Đại Khánh nói tiếp, Ừ, ngươi bị bắt vào 7 năm trước. Bởi vì cải tạo tốt, cho nên ngươi được giảm xuống còn 20 năm, đúng không? Chu Viễn gật đầu. Ngươi có địa vị cao trong giang hồ, dày dặn kinh nghiệm, biết làm việc, trong tù lại có mấy tiểu bối ngưỡng mộ ngươi, cũng được xem là ngôi sao sáng trong nhà giam này. Trí nhớ của Hậu Đại Khánh rất kinh người. Hắn mới gặp Chu Viễn có mười mấy phút trước đó, nhưng hắn lại nhớ rất kỹ quỹ tích và những gì Chu Viễn đã làm trong những năm qua. Nhưng sau bao nhiêu năm, mạng lưới quan hệ của ngươi và những người bạn trong giang hồ đã sụp đổ. Thậm chí chi phí sinh hoạt hàng tháng trong tài khoản của ngươi cũng chỉ có vài trăm tệ. Giọng điệu của Hậu Đại Khánh dần trở nên sắc bén, lời nói cách khác, ngươi nhìn thì có vẻ uy nghiêm, nhưng trên thực tế, trình độ của ngươi hoàn toàn không thể tiếp cận được ta. Nhưng ngươi lại biết ta, thậm chí còn biết mục đích chính ta tới đây. Nếu trong đó không có ai sai khiến ngươi, ta thật sự không tin. Chu Viễn há mồm không nói gì. Đối với việc vì sao ngươi đứng ra, là ai bảo ngươi đứng ra, ta không có hứng thú. Ngươi biết rất rõ chuyện này sẽ mang lại cho ngươi lợi ích gì. Hiện tại ngươi đừng giở trò gì nữa, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Hậu Đại Khánh đủ thông minh để không hỏi thêm Chu Viễn câu nào, bởi vì hắn hiểu rõ sự cấp bách của thời gian hơn ai hết. Hắn cho rằng, có người đang muốn mượn tay mình chỉnh đốn lại nhà giam mà thôi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Ở đâu có quyền lợi thì ở đó có phe phái. Đối với điều này, Hậu Đại Khánh không quan tâm. Hậu Đại Khánh lấy lại quyền chủ động, khiến ánh mắt Lâm Hoa Hoa chỉ toàn là sự sùng bái. Chu Lão Lục là một con rối. Chu Viễn nuốt nước bọt, chậm rãi lên tiếng, thì hắn giết La Giai Văn không thể nào là vì nhìn đối phương chướng mắt, cũng không có khả năng hắn nổi điên. Là có người muốn hắn làm. Con rối. Là ai? Hậu Đại Khánh hỏi. Trong lúc Chu Viễn đang định trả lời, cửa phòng thẩm vấn đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Bốn năm nam nhân mặc đồng phục bước đến bên cạnh Hậu Đại Khánh và Lâm Hoa Hoa. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2172, rút củ cải dính luôn bùn y trưởng phong tiêu. Hậu Đại Khánh nhìn hán tử dẫn đầu, giọng điệu hơi kinh ngạc, tôi có việc gì mà ngươi đến đây thế? Xin lỗi trưởng phòng Hậu, ta không thể không cắt ngang công việc của ngươi. Tiêu Chấn Hoa giơ lệnh bắt, mà Hậu Đại Khánh vô cùng quen thuộc ra trước mặt hắn. Ngươi dính đến một vụ án hối lộ, ngươi phải lập tức quay về phối hợp điều tra. Cái gì? Trong lúc Hậu Đại Khánh còn chưa kịp phản ứng, hai cấp dưới sau lưng Tiêu Chấn Hoa đã bước đến bên cạnh Hậu Đại Khánh, còng tay lạnh lẽo khóa vào tay của hắn. Mọi người đều xôn xao. Lâm Hoa Hoa tức giận xông đến. Trở về. Hậu Đại Khánh bình tĩnh lại. Hắn nhìn trưởng phòng phòng giám sát ba Tiêu Chấn Hoa, nụ cười có chút thâm ý, để có một số cái đuôi rốt cuộc không giấu được nữa rồi. Dẫn đi. Sắc mặt của Tiêu Chấn Hoa hơi thay đổi, sau đó nghiêm mặt ra lệnh. Trong khoảng thời gian này, không khí quan trường Thiên Nam khá vi diệu. Mọi người đều biết, chuỗi hành động sau đêm mưa của Tô Trung Hòa đã báo trước điều gì đó. Thiên Nam sắp bị giải phẫu. Cuộc phẫu thuật lớn sẽ dẫn đến sự hỗn loạn lớn, đây là sự thật mà mọi người đều hiểu. Tuy nhiên, diễn biến của sự việc cho đến nay vẫn tương đối yên ắng, xáo trộn duy nhất là việc bắt giữ La Giai Văn, người phụ trách sở xây dựng tỉnh. Tuy nhiên, với cái chết đột ngột của La Giai Văn, những gợn sóng này có chút lắng lại. Nhưng sự tĩnh lặng lại càng đáng sợ hơn. Bất cứ ai có đầu óc tỉnh táo đều hiểu rằng sự tĩnh lặng như vậy chắc chắn không bình thường. Dùng một câu của An Mập để miêu tả sẽ thích hợp hơn. Ngươi đã bao giờ nhìn thấy một cơn bão chưa, không có sóng trên biển trước khi một cơn bão lớn ập đến. An Mập than thở với đứa con trai vô dụng của mình, để bóng tối và sự im lặng trên biển thật đáng sợ. Những cơn bão như thế này thường có thể giết chết người. Nhiều người có ý thức chính trị nhạy bén thậm chí còn cảm thấy bị đè nén. Ngay khi mọi người đang xem tình hình vỡ lở như thế nào thì lại có thêm vài tin tức chấn động trong quan trường Thiên Nam. Thứ nhất, nhân vật thế hệ trước của nhà họ Cố, cũng là ngũ thúc của Cố Thanh Tùng Cố Bân Vũ bị tố nhận những khoản hối lộ khổng lồ khi hắn nắm quyền kiểm soát hệ thống y tế 6 năm trước. Tin tức này còn chưa khiến người ta nguôi ngoai, tiếp theo người có thể ra mặt nhất của nhà họ Hoàng ở Thiên Nam là Hoàng Mậu Nghiệp bị phát hiện có nhân tình, chưa kể có một đứa con ngoài giá thú 8 tuổi. Làn sóng này nối tiếp làn sóng khác, trong lúc mọi người đang ngơ ngác chờ đợi hậu quả, một sự cố khác khiến quan trường Thiên Nam hoàn toàn rơi vào sự im lặng cực kỳ kỳ lạ. Hậu Đại Khánh cũng xảy ra chuyện. Ông chủ Tiêu, trưởng phòng phòng giám sát 3 của hệ thống giám sát nhận được đơn tố cáo Hậu Đại Khánh nhận 200.000 tiền trà nước của bạn học cũ là Chung Thụ Lâm vì đã giúp đỡ bạn mình nhúng tay vào thị trường hải sản khu Tây Thành. Lại là An Mập. Trước khi nhiều người kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tên gia hỏa này đã nhìn lên bầu trời trong xanh, lặng lẽ thở dài. Bão tố đến rồi. Bão tố xác thực đã đến rồi. Trong văn phòng của ông chủ Chu phụ trách chính trị và pháp luật ủy ban tỉnh, ông chủ Quý hệ thống giám sát, Nhậm Thiết Quân hệ thống cảnh sát cùng ông chủ Điền hệ thống kiểm tra kỷ luật đều có mặt. Trời đã khuya nhưng tòa nhà số 2 của ủy ban tỉnh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vẫn còn không ít nhân viên ra vào, vẻ mặt mọi người đều có chút ngưng trọng, ánh mắt bọn hắn thỉnh thoảng đảo qua cánh cửa phòng đóng chặt kia. Những người lăn lộn nhiều năm trong quan trường đều biết rõ, một khi cánh cửa này được mở ra, Thiên Nam sẽ phát sinh tình trạng hỗn loạn lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Khác với tiếng ồn ào ngoài cửa, phòng họp yên tĩnh lạ thường. Chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đốt thuốc lá, không hề căng thẳng như người ngoài tưởng tượng mà khá mơ hồ và buồn tẻ. Quý Hưng Thịnh ngồi ở ghế bên trái, nhàn nhã uống trà, tách trà của hắn giống như một tụ bão bồn, không vơi đi dù chỉ một nửa. Tại sao mọi chuyện đột nhiên trở nên mất khống chế như vậy? Đây là suy nghĩ chân thật nhất của Quý Hưng Thịnh. Trong lòng lão đại hệ thống giám sát, toàn bộ vụ án vốn đã nằm trong lòng bàn tay. La Giai Văn, Nhậm Lai Hậu, cộng thêm số liệu báo cáo công trình của Chim Hạo Nhiên, tất cả những thứ này đều được kiểm soát trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ lão nhị nhà họ Hoàng, lão nhị nhà họ Cố đều xảy ra chuyện. Nếu hai người này ngã xuống thì chỉ có Chúa mới biết sẽ liên quan đến bao nhiêu người và bao nhiêu chuyện. Là người gốc Thiên Đô, không ai hiểu rõ hai nhà Hoàng Cố cắm rễ sâu bao nhiêu ở vùng đất này hơn Quý Hưng Thịnh. Huống chi cái này còn chưa hết, càng làm cho Quý Hưng Thịnh nhức đầu hơn là Hậu Đại Khánh cũng bị lôi vào. Quý Hưng Thịnh từ cơ sở đi lên, hắn biết rất rõ chứng cứ nhất định không thể chối cãi, bất kể sự việc có phải là sự thật hay không. Chó cắn người thường không sủa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.